Người đàn ông làm cho người khác phải sợ sệt khi đối diện này, khi ở trước mặt cô lại ôn nhu dịu dàng đáng yêu như thế này. Và rồi chúng nó lại chuẩn bị tống cầu lương nghẹn mồm tôi cho mà xem. Kiểu gì cũng có ngày bị nghẹn cầu lương mà chết. Đừng quên like và bỏ phiếu cho Sữa nhé. Sữa chờ phiếu của mọi người để đăng chương tiếp theo. LT3, LT3, cách chương.